Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Ác Ma Lĩnh Chủ Giáng Lâm. Một chỉ định sinh tử, tử vong nhất chỉ hào quang màu đỏ sậm tại to lớn xài lang nhân trên thân lưu truyền. Đem toàn bộ mặt đều bao phủ tại quang mang bên trong. Giống như đang quay nhiếp kinh khủng phim ma. Càng đáng sợ là, theo đạo này hào quang màu đỏ sậm xuất hiện, toàn bộ trong đại điện đều lộ ra so trước đó càng thêm âm trầm kinh khủng. Sau lưng Tô Vân rất nhiều bất tử điểu binh sĩ, đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa như là đưa thân vào minh giới bên trong, tử vong như gió còn quấn bọn hắn, để tất cả mọi người đều cảm thấy thấu xương băng hàn. Loại này băng lãnh cũng không phải là bên ngoài thân loại kia băng lãnh, mà là một loại lạnh đến trong linh hồn rét lạnh, phảng phất linh hồn đều muốn bị băng phong xé nát, để từng cái có được tiếp cận siêu phàm thể chất các binh sĩ, đều không có cách nào chống cự. Phải biết, cho dù là mặc áo mỏng hành tẩu tại băng sơn tuyết địa bên trong, bọn hắn đều không có cảm thấy mảy may rét lạnh. Ông! Trên mặt đất huyết sắc quang mang bỗng nhiên sáng rõ, giống như là bị một loại nào đó kích thích, lưu chuyển lên để cho người ta sợ hãi hỗn loạn khí tức hủy diệt. Hào quang màu đỏ sậm tại sai lang nhân trên mặt bao phủ. Nó mập mạp đầy mỡ đầu sói đầu. Tại loại này quang mang hạ bắt đầu cấp tốc héo rút. Nguyên bản đầu này sai lang nhân nhìn cực kỳ mập mạp cồng kềnh. Mập đến cổ nơi đó có nhất điệp điệp thịt mỡ nếp uốn. Thô to đến đều không có cách nào nhìn ra là cổ. Nhưng bây giờ, tại hào quang màu đỏ sậm dưới, nó giống như là tiến hành kinh khủng nhất quất son giải phẫu. To lớn cồng kềnh thịt mỡ đang nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Không chỉ là nơi này, toàn bộ thân hình đều tại rút lại. Giống như là bị phơi khô vội vã như vậy nhanh biến gầy. Tử vong nhất chỉ, bản thân liền là cưỡng ép cướp đoạt thôn phệ sinh mệnh lực. Để ngươi HP trong nháy mắt thanh không, từ đó một chỉ miếu sát. Bất tử điều các binh sĩ cũng nhịn không được sợ hãi nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới thực lực kinh người xài lang nhân chi vương. Vậy mà liền như thế bị một đạo pháp thuật sắp đánh giết. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tô Vân, ánh mắt lộ ra càng phát ra sùng bái. Phảng phất tại nhìn xem một cái không gì làm không được thần linh. Ngao, to lớn xài lang nhân ngửa đầu gầm thét, hoàn toàn không nghĩ tới mình trong nháy mắt lâm vào tử vong hoàn cảnh. Một khi gặp tử vong nhất chỉ công kích, liền cần tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định, miễn trừ thất bại mới sẽ bị một chỉ miếu sát. Nhưng bền bỉ miễn trừ cùng thể chất có quan hệ, lấy nó tiếp cận 30 điểm đáng sợ siêu phàm thể chất thuộc tính. Lúc đầu hẳn là rất dễ dàng thông qua loại này miễn trừ. Nhưng mà, nó hoảng sợ phát hiện, đối phương tử vong nhất chỉ biến thái đến để nó hoàn toàn không cách nào chống cự. Có thể cực kỳ trực quan cảm nhận được của mình sinh mệnh lực tại lấy như thác nước trôi qua. Trong chớp mắt liền muốn triệt để sinh mệnh mất hết mà chết. A, nhân loại, người đây rốt cuộc là cái gì công kích? Xài lang nhân phát ra tiếng gầm gừ, nhưng lần này gào thét bên trong tràn đầy hoảng sợ, liền âm thanh đều đang phát run, không còn có trước đó uy vũ bá khí. Tô Vân dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó nhìn xem. Nhìn đối phương tại năng lượng tử vong ăn mòn dưới, thân hình khổng lồ tại tùy ý rút lại, một chỉ miếu sát, thăng cấp đến level 200 pháp thuật quả nhiên bá đạo. Cho dù là đầu này tiến giai truyền kỳ cấp quái vật đều không thể chính diện ngạnh kháng. Ông, đúng lúc này, trên mặt đất huyết sắc quang mang sáng rõ, hóa thành lóa mắt phù văn pháp trận, làm cho cả đại điện đều bao phủ tại loại này chướng mắt trong huyết quang. Tô Vân lập tức khoát tay để bất tử điều các binh sĩ lần lượt lui. Loại tình huống này có chút đã vượt ra đoán trước. Vĩ đại tồn tại a, ta lấy huyết nhục cùng linh hồn, triệu hoán ngài giáng lâm. Xài lang nhân trên thân đồng dạng tràn ngập huyết sắc quang mang. Loại này quang mang vậy mà để tử vong nhất chỉ công kích đều bị tạm thời ngăn trở. Sau đó, huyết sắc quang mang tiếp tục bộc phát, vô số thần bí huyền ảo phù văn trên không trung tràn ngập. Trong đại điện ở giữa tính ra hàng trăm thi thể tại loại này quang mang hạ bị trong nháy mắt bốc hơi. Biến thành năng lượng màu đỏ ngòm tụ hợp vào đến phù văn pháp trận khu vực trung tâm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, một đạo to lớn tối vòng xoáy màu đỏ tại phía trên cung điện giữa không trung xuất hiện, từ đó truyền ra không thuộc về cái thế giới này khí tức hủy diệt. Dày đặc mùi lưu huỳnh tại trong đại điện tràn ngập, phảng phất trong nháy mắt đi tới hoàn cảnh ác liệt vực sâu. Ta chính là Thâm Uyên lĩnh chủ, vô tận xài lang nhân chúa tể già, ai đang kêu gọi ta? Một cái hùng vĩ tiếng gầm gừ vang vọng đại điện, mang theo không gì sánh kịp nặng nề uy áp, âm vang ở giữa từ vòng xoáy bên trong truyền ra. Yenogu vậy mà giáng lâm. Tô Vân con mắt trong nháy mắt lập lòe tỏa sáng, nhịn không được liếm môi một cái, cảm giác toàn thân đều tại nhịn không được hơi run rẩy. Theo đối phương giáng lâm, trên mặt đất hiến tế pháp trận đều tại oanh minh, huyết sắc quang mang tăng vọt, toàn bộ mặt đất như mạng nhện rạn nứt, từng đảo vết nứt hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá hủy toàn bộ đại điện. Vĩ đại xài lang nhân chúa tể giả A, ngài con dân triệu hoán ngài giáng lâm, mời trừng phạt cái này giết hại vô số xài lang nhân nhân loại A. To lớn xài lang nhân khiêm tốn cúi đầu hướng đối phương hành lễ. Đây là nó hao phí dài dằng dặc thời gian, đã trải qua đủ loại sau khi thất bại mới rốt cục hoàn thành hiến tế pháp trận. Lấy cái thế giới này từng cái sinh vật cường đại làm tế phẩm. Triệu hoán vực sâu chi chủ giáng lâm, mà nó đem làm công thần, hưởng thụ đối phương cung cấp ban thưởng, từ đó tấn thăng truyền kỳ. Tô Vân bỗng nhiên cảm giác bị một đôi mắt nhìn chăm chú, như là cự long quan sát một con kiến, vẻn vẹn nhìn hắn một cái liền xoay người tiếp tục xem lấy xài lang nhân. Tay phải hắn giật giật, cuối cùng vẫn ngừng lại. Nhìn xem vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái màu đỏ sẫm hư ảnh. Ác ma lĩnh chủ Yenogu hình chiếu chân chính giáng lâm. Nhưng mà, để khiêm tốn thần phục to lớn xài lang nhân dự kiến là. Cái này hư ảnh vừa mới giáng lâm, liền đưa tay đặt tại nó trên đầu. Ông, hủy diệt tính năng lượng khổng lồ tại đầu nó bộc phát. To lớn xài lang nhân ngơ ngác mở to hai mắt nhìn. Sau đó triệt để đã mất đi hết thảy, chỉ cảm thấy nó, cái này triệu hoán Yenogu giáng lâm công thần, lại bị Yenogu đánh chết. Thật sờ đầu giết, vì sao oang, ta mới là xài lang nhân chi vương, duy nhất vương, không có người nào có tư cách cùng ta đặt song song. Ác ma lĩnh chủ hình chiếu phát ra tiếng gầm gừ, để to lớn xài lang nhân rất không cam tâm chết hắn công kích đến. Không chỉ như vậy, ác ma lĩnh chủ hình chiếu bắt đầu cùng to lớn xài lang nhân dung hợp, cưỡng ép chiếm cứ nó thân thể, đoạt xá giáng lâm, từ xưa hỗn loạn ra đậu bỉ, thân là hỗn loạn tà ác trận doanh ác ma, ngươi thật sự cho rằng hội theo ngươi muốn như thế tưởng thưởng cho ngươi à? Tô Vân có chút im, lặng nhìn xem một màn này, ác ma thứ này, xưa nay không hội tuân thủ khế ước. Là cùng ma quỷ thuộc về hoàn toàn tương phản tồn tại. Bọn chúng tận sức tại hủy diệt hết thảy, liền đồng loại đều tại hủy diệt mục tiêu bên trong. Rõ ràng nhất ví dụ liền là Thâm Uyên huyết chiến bên trong. Phía trước ấp ma cùng ma quỷ chiến đấu, phía sau liền sẽ trực tiếp tàn sát lẫn nhau. Hỗn loạn, bạo ngược, hủy diệt hết thảy, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Cái này mới là ác ma. Hỗn đàn, cỗ thân thể này đến cùng là phát sinh cái gì? Yenogu bỗng nhiên gầm thét lên, ánh mắt chuyển hướng Tô Vân. Nhân loại, đây là ngươi làm. vĩ đại lãnh chúa đại nhân a, ta cũng không phải nhân loại, đồng dạng cũng là ác ma a. Tô Vân bỗng nhiên có chút sợ hãi cúi đầu trả lời. Luyện ngục hình thái, hắn gầy yếu nhân loại thân thể, trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn dữ tợn phán hồn ma. Nhìn có heo rừng như thế đầu, bắp thịt cả người gồ lên, như là một tòa hành tẩu núi thịt, hóa thành phán hồn ma hình thái Tô Vân, đã không thể so với đối phương thấp bao nhiêu, nhưng ngữ khí y nguyên 10 điểm cung kính. Lãnh chúa đại nhân, ngài nhìn, ta cũng là ma quỷ, không chỉ như vậy, ta còn có thật nhiều thủ hạ, xin ngài tiếp nhận ta hiệu trung, mang ta về vực sâu a. Ta, Sài Lang Nhân Chi Vương, tiếp nhận ngươi hiệu trung. Yenogu trong giọng nói sát ý tiêu hết. Phán hồn ma, cho dù là tại trong thâm uyên vậy tuyệt đối xem như cao đoan binh chủng. Có tư cách trở thành hắn thủ hạ, mà không phải nô lệ. Nhưng mà, nó mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn xem cửa chính tràn vào đến từng đầu quái vật. Làm sao có thể, ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.